Tất cả đại danh quân đều tự cho mình là người của thần gia. Hảo, nếu như vậy tiểu thiếu gia thần gia đến thì tôn báo ngươi cũng có thể an tâm. Nhưng sự thật là tất cả hỗn loạn cũng không phải do thần gia sai khiến xúi dục. Tôn báo đột nhiên cười to. Ha ha, ngươi cứ nói là người của thần gia, bổn tọa liền tin sao? Muốn giả mạo người của thần gia đến bước bổn tọa đi vào khuôn khổ. Trường Tôn Nhiên, kế sách của ngươi rất tốt, đáng tiếc bổn tọa thực sự không phải là người không có đầu óc. Tiểu tử, sau khi bắt được ngươi, bổn tọa sẽ tự mình đưa ngươi đi thần gia, giúp ngươi lĩnh tội. Tôn báo quả nhiên không phải là người ngu dốt, nếu như công nhận thân phận của thần giả, vậy đó là thừa nhận lần hỗn loạn này, tất cả đều là hành động của cá nhân lão, không quan hệ cùng bất luận kẻ nào. Như vậy tội danh đại nghịch của lão đã được xác định rồi. Trước mắt cho dù thần giả, cho dù Trường Tôn Nhiên, lão chỉ cần nắm được hai người này trong tay, như vậy, trừ phi người hai nhà này mặc kệ sinh tử của hai người. Nếu không, ở trong Đại Hoa Hoàng Triều vẫn đang còn có một chỗ trong tiệc cho tôn báo lão. Thậm chí, nếu so sánh trước đây thì càng dễ chịu hơn, để rồi một vị trí tốt nhất trong nước cũng chưa chắc là không có khả năng. Nhìn tôn báo bước dài mà đến, thần giả cười nhạt, phảng phất không nghe thấy gì. Chỉ là bàn tay hắn khẽ đưa ra, tức thì trong tay của hắn có ánh sáng vàng kim quang lấp lánh. Một chiếc lệnh bài chói mắt liền xuất hiện. Cái này, kim long lệnh, tôn báo giật mình la lên, Trường Tôn Nhiên giật mình la lên. Cách chương.